Chương 840, Thánh Vương. Nguyên thủy thánh địa cổ tịch ghi lại cũng có hạn, tăng thêm ta linh hồn có thiếu, có chút ký ức cũng không phải là rất rõ ràng. Thạch Thiên Văn trả lời Diệp Vũ, tiền bối linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma phần, Diệp Vũ nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Thiên Văn tình huống. Thạch Thiên Văn trầm mặc một hồi nói ra, lát thành cổ đế chi lộ, cho nên linh hồn bị đoạt. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, cũng là tổ mạch khôi phục, bằng không ngươi có lẽ cũng sẽ bị đoạt thần hồn, bị người lát thành cổ đế chi lộ. Một câu nói kia để Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều khẽ giật mình, bởi vì câu nói này quá dọa người. Lát thành cổ đế chi lộ, ai có dạng này bá khí, thế mà trải cổ đế chi lộ. Cổ đế chi lộ cũng là có thế trải đi ra sao? Diệp Vũ trong đầu không khỏi nghĩ đến ma phần trong hắc hải cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, chẳng lẽ là nàng sao? Tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, Thạch Thiên Văn tiếp tục nói ra, tiên hiền lập xuống rất nhiều thủ đoạn che chở thế giới này, đồng dạng cũng tại vì thế giới này bồi dưỡng lấy cường giả. Đông Thắng Thần Châu cứ việc bị áp chế, nhưng là đồng dạng cũng là bồi dưỡng, như cùng ngươi. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, Đông Thắng Thần Châu không cần từng cái đều mạnh, chỉ cần có người đánh vỡ quy tắc, đây mới là muốn lựa chọn nhân vật cần chính là cường giả đứng đầu. Mỗi người đều mạnh, cũng không có ý nghĩa gì, liền xem như thánh nhân lại nhiều, cũng so ra kém một tôn cổ đế. Trên thực tế, Đông Thắng Thần Châu hoặc là mặt khác các châu, đều bị áp chế, đây là áp bách tiềm lực của con người, có thể đánh phá quy tắc người, mới là thế giới này cần, bồi dưỡng chính là nhân vật nghịch thiên nhất, càng là nghịch thiên, liền càng sẽ linh hồn không trọn vẹn. Thạch Thiên Văn nói đến đây, trên thực tế, lịch đại rất nhiều người cùng ta đi một dạng đường, thế nhưng là, chỉ là linh hồn có thiếu, đường liền đi không nổi nữa, đại đa số đều bỏ mình, cũng không có bồi dưỡng được thế giới này cần tồn tại. Vậy tiền bối tính thành công không? Tuyết Ngôn hỏi, tính không được thành công, chỉ là đi ra một bước mà thôi. Đông Thắng Thần Châu, trước kia cũng có người tới mức độ này, thế nhưng là đằng sau con đường, rất khó đi. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nói ra, có thể hay không không cô phụ tiên hiền kỳ vọng, rất khó nói. Diệp Vũ nghe được câu này, hỏi Thạch Thiên Văn nói ra, năm đó kiếm đế, cũng bị chiếm thần hồn sao? Thạch Thiên Văn nói ra, hắn không có, hắn đi là một con đường khác, hắn đi cấm kỵ chi lộ thông đạo, hắn tiến nhập thế giới khác, ở nơi nào trở thành cổ đế. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân là, hắn đồng dạng là kiếm vương triều truyền nhân, tính nửa cái truyền nhân đi. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm đế cũng đã tới kiếm vương triều, trong lòng gật đầu, bởi vì lây dính đế tôn khí tức, cho nên chưa từng bị cướp đoạt thần hồn, đi đường này. Thạch Thiên Văn nói ra, kỳ thật còn có một số cường giả, mượn tiên tổ thủ đoạn, cũng không có đi đường này, bọn hắn bước vào thế giới khác, tại thế giới khác đắc đạo, bất quá bây giờ không giống với, tổ mạch xuất hiện, nơi đó cũng sẽ không cướp đoạt thần hồn, sẽ xuất hiện một cái tu hành đại thế, nhưng là, tổ mạch xuất hiện cũng là nguy hiểm, điều này đại biểu lấy ngoại giới lại càng dễ tiến vào thế giới này. Thạch Thiên Văn trả lời, Thạch Thiên Văn nhìn xem cùng Tuyết Ngôn nói ra, hai người các ngươi, là có hy vọng nhất thành tựu cổ đế tồn tại, thành tựu cổ đế, rất nhiều chuyện liền có thể làm, cổ đế, cũng ngăn không được cấm kỵ cường giả a. Tuyết Ngôn nói ra, ở thế giới này thành tựu cổ đế, mượn thế giới này chi năng, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng muốn cố kỵ, ngươi chấp chưởng thế giới này thiên mệnh, cấm kỵ cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy rung chuyển, liên quan tới mặt khác thế giới, tiền bối biết bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, cũng không biết bao nhiêu, cổ tịch ghi chép có hạn. Diệp Vũ cũng không có hỏi lại, mà là hỏi ở bên cạnh Đường Mộng Nhi nói ra, kiếm vương triều cổ tịch, các ngươi sửa sang lại thế nào? Sửa sang lại một chút, nhưng là cũng có hạn. Đường Mộng Nhi nói ra, cũng không có quá mức ghi chép lúc trước chuyện ghi chép. Diệp Vũ gật gật đầu, kết quả này cũng là trong dự liệu, nhưng là Diệp Vũ biết, kiếm vương triều khẳng định có cổ tịch ghi chép, chỉ là bọn hắn chưa từng tìm tới mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực không đủ sao? Diệp Vũ, ngươi vừa thành tựu thánh nhân, hẳn là toàn lực trùng tu trước đó cảnh giới, tận lực để cho mình đạt tới thánh nhân có thể đạt tới cực hạn, sau đó thành tựu thánh vương, tổ mạch xuất hiện, lại không áp chế, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, bởi vì không có quy tắc áp bách, chỉ có thể chính mình áp bách chính mình, ngươi muốn bức bách chính mình không ngừng tinh thâm, áp súc đè thêm co lại, sau đó tiến vào thánh vương, mới có hy vọng cổ đế vị trí, bằng không, tùy ý ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một cái khách qua đường, không thành cổ đế, đều là hư ảo. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn biết rõ chính mình đạt tới thánh nhân về sau, rất nhiều cũng không từng tu hành đến đủ mạnh, không chỉ là trùng tu, bao quát thiên thư, bao quát sơn hà xã tắc đồ, bao quát thể chất của mình các loại, những này hắn đều không có tốn thời gian đi cảm ngộ tu hành, vị này gì một hạng, đều cần hao phí đại lượng tinh lực, ngươi khoảng cách thánh vương chỉ là cách xa một bước, nhưng lại hy vọng ngươi tự chém đạo hạnh, liên cảm mấy lần, tích lũy mà hậu tích bạc phát. Thạch Thiên Văn nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, so với ta, ngươi càng có hy vọng thành tựu cổ đế. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn dừng một chút nói ra, kiến một thế giới tình huống lúc này, xuất hiện một vị cổ đế, hai vị cổ đế kỳ thật cũng có thể, nhưng là ta lại hy vọng, xuất hiện duy nhất cổ đế, một người gánh chịu toàn bộ thiên mệnh, như thế, coi như đối mặt cấm kỵ cường giả, cũng tuyệt đối không sợ. Thạch Thiên Văn nói ra, ngươi so với ta có hy vọng, nếu thật là đến một bước này, ta sẽ giúp ngươi thành tựu một người gánh chịu một thế giới, lúc này mới có thể chân chính che chở kiến một thế giới. Tiền bối, Tuyết Ngôn còn muốn hỏi cái gì? Thạch Thiên Văn lại lắc lắc đầu nói, không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi kỳ thật trên nhiều khía cạnh, so với Diệp Vũ kém một bậc. Tuyết Ngôn gật gật đầu, nàng một đường tu hành mà đến, cứ việc mỗi cái cảnh giới đều tu hành đến đủ mạnh, nhưng là so với Diệp Vũ mỗi một cảnh giới tu hành đến cực hạn cùng hoàn mỹ, hay là kém một chút, hiện tại nàng toàn lực trùng tu, đền bù sự chênh lệch này, nhưng cũng là về sau bù đắp, nhưng so với Diệp Vũ, sao càng có thể trở thành cổ đế. Thạch Thiên Văn nhìn xem Diệp Vũ cơ duyên nhiều lắm, tại tu hành một đạo bên trên, hắn so ra kém ngươi, hắn rất nhiều tu hành đều là cơ duyên chồng lên đi, càng đến hậu kỳ, cơ duyên thứ này, hiệu quả sẽ càng yếu. Diệp Vũ không thể không bội phục Thạch Thiên Văn nhãn lực, mặc kệ là một ngày tận hưởng luân hồi, hay là thiên thư, sơn hà xã tắc đồ các loại, đây đều là cơ duyên của hắn, là hắn máy gian lận, nếu là không có những này, hắn thật đi không đến một bước này, cho nên Thạch Thiên Văn nói đúng, chân chính so tu hành, hắn kém Tuyết Ngôn rất nhiều. Tuyết Ngôn mới thật sự là yêu nghiệt, nương tựa theo tự thân, đột phá quy tắc thành tựu đệ nhất thánh, bây giờ cách thánh vương đều không xa. 123 truyện.com